Vạn cổ ma tôn, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406, mọi người xung quanh đều cảm thấy không thể động đậy. Một luồng lực lượng mạnh mẽ đến mức không cách nào phản kháng đang trói chặt lấy bọn họ. Nó như một bàn tay vô hình giữ chặt lấy họ. Sau đó, thanh niên mặc đồ trắng từ từ giơ tay lên và túm lấy Can Anh Túc. Con người này rất đáng để mang về nghiên cứu một chút. Thấy vậy, sát khí trên người Can Anh Túc tụ lại, con người trong mắt dần dần biến thành màu đỏ như máu. Xương khí màu máu trên người nàng ta đang giãy giụa để thoát khỏi lực lượng trói buộc. Ồ, thanh niên áo trắng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Dường như trên cơ thể của con người có điều gì đó không đúng, nhưng trước mắt nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngay khi hắn ta chuẩn bị tóm lấy nữ nhân này, đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh thò ra. Ngay lập tức, hai bàn tay đan vào nhau, vê kép. Một là thanh niên áo trắng, yêu vương bất diệt, người còn lại là thiếu niên bên cạnh Can Anh Túc. Hai mắt thanh niên áo trắng trợn tròn, sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Không thể nào, làm sao mà một tên nhân loại nhãi nhép ở toàn đan cảnh tầng thứ tư lại có thể thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực chi lực của mình chứ? Chưa kể đến là toàn đan cảnh nhãi nhép mà ngay cả những người ở hóa đỉnh cảnh tiền trung kỳ cũng sẽ không thể thoát khỏi lĩnh vực chi lực của hắn. Ta, loại chuyện nhận thức hoàn toàn bị lật ngược này khiến cho thanh niên áo trắng quên thu tay lại. Ánh mắt của Can Anh Túc tập trung, sát khí đậm hơn, thực lực mạnh hơn một chút, muốn làm gì thì làm sao? Lâm Tiêu lãnh đạm nói, ngươi tại sao có thể thoát khỏi lĩnh vực chi lực của ta? Thanh niên áo trắng vội vàng thu tay lại, kinh ngạc hỏi, hắn ta lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao à? Ta nghe nói các ngươi tới đây để tìm người. Lâm Tiêu hỏi. Ngươi muốn nói gì? Thanh niên áo trắng cau mày nói. Lâm Tiêu không trả lời trước, mà triển khai toàn bộ hoang chi ý cảnh. Có khả năng nào là các ngươi đang tìm bản tôn không? Lâm Tiêu thông qua linh thức truyền âm nhẹ giọng nói. Hắn đã thử rất nhiều lần rồi. Hoang chi ý cảnh có thể giải phóng một luồng lực lượng khác trong cơ thể. Con người khó có thể cảm nhận được luồng lực lượng đó. Nhưng yêu thú thì cực kỳ nhạy cảm. Tôn, mặt thanh niên áo trắng lộ ra vẻ khó tin. Câm miệng, Lâm Tiêu thông qua truyền âm khiển trách. Trong tình huống này, nếu muốn thoát thân thì phải liều mạng và giả làm tôn thượng gì đó một lần nữa. Chuyện này tốt nhất là đừng để người ngoài biết được. Có quỷ mới biết thân phận tôn thượng này sẽ mang đến cho hắn tai họa gì. Thanh niên áo trắng lùi lại vài bước. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt lần lượt thay đổi. Cuối cùng, trên mặt hắn ta lộ ra biểu cảm phức tạp, vừa hưng phấn vừa nghi ngờ và lo lắng. Cách chương.